Huyền thoại trở về từ tương lai. Chương 42, 42, hội họp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Ngươi chơi xác nhận hiến tế tất cả 10 trang bị lục loại vũ khí để tăng phẩm tử thần liêm đao không? Xác nhận, Đinh tăng phẩm thành công, chúc mừng người chơi nhận được tử thần liêm đao. Lục, vui lòng mở bảng thông tin để xem chi tiết. Đinh Ngươi chơi xác nhận hiến tế tất cả 10 trang bị lục loại mặt nạ và mũ để tăng phẩm tử thần quán không? Xác nhận, Đinh tăng phẩm thành công, chúc mừng người chơi nhận được tử thần quán. Lục, vui lòng mở bảng thông tin để xem chi tiết. Đinh Ngươi chơi xác nhận hiến tế tất cả 10 trang bị lục loại áo để tăng phẩm tử thần bào không? Xác nhận, Đinh tăng phẩm thành công, chúc mừng người chơi nhận được tử thần bào. Lục, vui lòng mở bảng thông tin để xem chi tiết. Đinh Ngươi chơi xác nhận hiến tế tất cả 10 trang bị lục loại khố để tăng phẩm tử thần khố không? Xác nhận, Đinh tăng phẩm thành công, chúc mừng người chơi nhận được tử thần khố. Lục, vui lòng mở bảng thông tin để xem chi tiết. Đinh Ngươi chơi xác nhận hiến tế tất cả 10 trang bị lục loại giày để tăng phẩm tử thần lữ không? Xác nhận, Đinh tăng phẩm thành công, chúc mừng người chơi nhận được tử thần lữ. Lục, vui lòng mở bảng thông tin để xem chi tiết. Đinh Ngươi chơi xác nhận hiến tế tất cả 10 trang bị lục loại đai lưng để tăng phẩm tử thần đai không? Xác nhận, Đinh tăng phẩm thành công, chúc mừng người chơi nhận được tử thần đai. Lục, vui lòng mở bảng thông tin để xem chi tiết. Đinh Ngươi chơi xác nhận hiến tế tất cả 10 trang bị lục loại giáp tay để tăng phẩm tử thần huyền không? Xác nhận, Đinh tăng phẩm thành công, chúc mừng người chơi nhận được tử thần huyền. Lục, vui lòng mở bảng thông tin để xem chi tiết. Phù, CMN, ngươi không thể cho nốt tăng phẩm nhanh sao, ấn nhiều cung phiền phức lắm đó. Khởi Minh khó chịu thể hiện ra mặt nhưng tay vẫn nhanh nhẹn mở bảng thông tin cơ bản ra xem. Nhân vật Hàn Băng Vô Tâm, tử thần hậu duệ, cấp độ cấp 13, chức nghiệp chính tử thần, chức nghiệp phụ không, thành tựu tâm lý kiên cường, thuộc tính cơ bản, máu 650, ảnh hưởng bởi thể, 20 và thuộc tính trang bị phòng cụ 45. Lực tấn công 142. 152 ảnh hưởng bởi công, 77 và thuộc tính vũ khí. Phòng ngự 60 ảnh hưởng bởi ngự, 15 và thuộc tính trang bị phòng cụ 45. Bạo kích 13 ảnh hưởng bởi mẫn, 10. Các chỉ số cơ bản của trang bị cũng được đẩy lên tầm cao mới. Sức công kích của tử thần liêm đao đột phá 40. 50 sát thương, lượng máu và phòng ngự từ các đồ phòng cụ cũng tăng gấp 3 lần trang bị lục cung cấp. Nhưng điều đó không phải quan trọng. Thứ Khởi Minh quan tâm chính là dòng thuộc tính ẩn, đã xuất hiện, nội kỹ tử thần liêm đao, khát máu, hốt máu tương đương với 10, sát thương gây ra, thuộc tính bộ phòng cụ, sát thương gây ra tăng 5. Tuy nói nội kỹ với nội tại thường không khác nhau quá nhiều. Chỉ là một bên từ trang bị, người cần sử dụng vũ khí đó mới được và nội kỹ có thể kiếm được bằng nhiều cách còn nội tại cũng có thể kiếm được dưới dạng bí kíp một khi đã sử dụng không thể giao dịch muốn đổi chỉ được hủy bỏ. Thuộc tính bộ không có gì đặc biệt thậm chí là rất cơ bản, tất cả bộ phòng cụ của các hệ chức nghiệp tấn công đều như vậy. Tất nhiên với việc một bộ đồ phẩm lục đã có thuộc tính bộ đã là quá tốt rồi. Khởi Minh tự tin chỉ với chỉ số cơ bản và thuộc tính này, bộ tử thần phòng cụ giá đã đột phá tiền tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xem xét một hồi xác định không còn gì mới mẻ nữa, lúc này Khởi Minh mới để ý ngoại hình bộ trang phục tất cả đều lấy màu đen là chủ đạo. Áo lót trong quần, giày bằng chất liệu đặc biệt không chút phản quang ánh sáng như bị chúng nuốt chừng. Áo choàng rộng rãi bao trùm cơ thể Khởi Minh, gương mặt đeo mặt nạ che khuất một nửa cộng thêm mũ áo rộng rãi trùm kín phần trên. Kết quả cả khuôn mặt Khởi Minh chỉ còn để lộ nửa cái cằm. Đánh giá sơ qua, Khởi Minh rất hài lòng về trang phục mới, an toàn, không để lộ hình dạng bản thân nhưng không mất vẻ tinh tế, bí ẩn. Đặc biệt so sánh với bộ trang phục toàn hình dã thú, lông hổ, lông mèo lúc trước quả khác nhau một trời một vực. Tạm ổn, giờ xử lý nốt phần đào khoáng liền xong. 10 ngày mỗi ngày 20 tiếng cộng với 8 tiếng ngày đầu và hôm nay giờ giang tổng 206 điểm thuần thục đào khoáng. Từ cấp 11 trở đi mỗi cấp cần 30 điểm thuần thục bỏ dư bù thiếu hắn hiện đã đạt tới cấp 13 cây điểm thuần thục đã quá nửa. Liếc nhìn cả kho đồ, một đống tạp sắt X999, Khởi Minh không khỏi đau lòng. Nếu ra sớm hơn thì có lẽ chỗ đó không còn là tạp sắt mà đã là tạp đồng rồi, trải qua tinh luyện thành thỏi đồng liền có thể lật giá gấp 10 lần thỏi sắt. Dù sao sắt mọi người đều có thể đào nhưng đồng không đủ cấp không thể đào, bắt buộc phải mua thôi. Bất quá đau lòng cũng không làm gì được, Khởi Minh đành nhịn đau tìm mỏ đồng mới. Hiện tại, do người chơi vượt cấp 10, bản đồ thôn cũng mở rộng gấp 13 lần, vị trí khoáng đồng có tới 13 chỗ. Vậy chọn cái xa nhất đi, ta cũng không tiếc hai cái bùa dịch chuyển, tốt nhất vạn sự lấy ổn rồi tính tiếp. phải mất gần một tiếng sau, Khởi Minh mới thể đến nơi. Đó là do trên đường đã tránh các bãi quái nhỏ, bãi lớn chỉ có một, Khởi Minh dịch chuyển qua luôn. Nếu không 2-3 tiếng cũng không đủ, đặt khôi lỗi xuống bày một số cạm bẫy xung quanh, kiểm tra gần chục lần, chắc chắn an toàn, lúc này Khởi Minh mới trở về. Có người sẽ cho rằng nếu vậy thì cái nội kỹ tàng hình có tác dụng gì, phí 300 triệu rồi vẫn phải lo lắng linh tinh. Thực chất nội kỹ tàng hình có tác dụng tạo cảm giác khác thường mà thôi, dù sao khôi lỗi đào khoáng sẽ phát ra âm thanh va chạm ân không được ai. Nhưng nếu suy nghĩ một chút ngươi sẽ thấy tác dụng của nó. Ví dụ đơn giản nhất chính là ba tên lúc nãy, nếu khôi lỗi không phải tàng hình mà để lộ hình dạng vô hại của nó, các ngươi nghĩ bọn hắn sẽ dành canh đợi Khởi Minh mấy ngày sao? Cạm bẫy Khởi Minh đặt ở đó chỉ có tác dụng với người chơi cận chiến, bọn hắn chỉ cần phi một mũi tên vào liền. Xin vĩnh biệt, Khởi Minh hắn luôn coi trọng ổn, không sợ 99,99. Nhưng lại lo về 0,01, còn lại tăng lên tí an toàn phần nào yên tâm phần đó. Tiền bạc hiện giờ có thể là mối lo với Khởi Minh nhưng sau này. Sau này, nó vẫn là mối lo a thôi, chuyện tương lai để tương lại rồi tính, được bước nào hay bước đó. Nước đến eo rồi nhảy không muộn, hắn biết bơi nha. Lắc nhẹ đầu, Khởi Minh dựa vào đánh dấu bản đồ của Vũ Minh gửi lúc này liền đạp gió phi tới. Hiện ba người Vũ Minh, Vũ Ninh, Vân Dung đang quần múa giữa đàn dã quái cấp 15, bỗng nhiên Vũ Minh khựng lại sau đó nhanh chóng lùi khỏi bãi quái. Lúc sau, Vân Dung và Vũ Ninh cũng bỏ quái chạy lại. Nhị ca, ngươi sao dừng không đánh quái tiếp vậy, chỉ còn cố vài con nữa ta liền đạt cấp 13 rồi. Vân Dung mặt mũi nhăn nhó, phàn nàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, hai người các ngươi rốt cuộc muốn gì lúc nãy vô cơ hội đồng ta, giờ định để cả ta bị dã quái xé xác sao? CMN, tuy ta là phái tăng cũng không chịu được cả đàn quái cấp 15 đâu. Vũ Minh không để ý Vân Dung, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về đường chân trời xa xăm, phun ra hai chữ. Hắn tới, ai cơ, Khởi Minh, cái gì, Khởi Minh ca ca tới sao? Ngươi nhìn ta trang phục có chỗ nào bẩn không, đầu tóc có rối không? Vân Dung lông mày nhăn lại, nghi hoặc, sao ngươi biết hắn tới? Ta với hắn từng là đối thủ, giữa ta và hắn có liên cảm đặc biệt. Khi hắn tới gần, lông tơ ta sẽ dựng lên. Lông tơ dựng đứng, đó không phải là cảm giác khi gặp chuyện đáng sợ, nếu nói đúng thì không phải là ngươi sợ hắn nên mới hình thành bản năng đó chứ. Binh, ây ra, CMN, sao lại đánh ta? Chấm, im miệng, Vũ Ninh yên lặng liếc nhìn tên đầu trâu, không khỏi lắc đầu. Ngươi biết là được rồi, có cần phải nói ra vậy không? Nhị ca hắn dễ tự ái lắm nha, ta không dỗ nổi đâu. Đúng lúc này, từ hướng mắt Vũ Minh một bóng đen lao tới. Đây là một kỹ năng của tử thần. Tử thần phi hồn, đánh dấu một mục tiêu xác định. Trong 60 giây tăng 1.000, tốc độ khi tiến về phía mục tiêu. Trong trạng thái phi hồn người chơi không chịu bất kỳ sát thương và có thể xuyên qua địa hình đơn giản. Không có kết giới hay giới hạn cấm chế. Phi hồn sẽ bị hủy khi người chơi tấn công mục tiêu. Thời gian CD 9 phút, chịu ảnh hưởng bởi hiệu ứng từ cực u nhãn 10. Giảm hồi chiếu, là một kỹ năng rất tốt trong việc di chuyển đường xa. Có thể nói đây là một dạng tiến hóa cấp cao của tàng hình phái dạ khách. Tàng hình chỉ cho phép người chơi biến mất trong tối đa 5 giây không có gia tốc hay gì cả nhưng bù lại thời gian hồi chiêu là 30 giây, chỉ có thể coi như kỹ năng chiến đấu. Lúc đầu, khi di chuyển tới quạng đồng, Khởi Minh không thể sử dụng do không có mục tiêu đánh dấu nhưng lần này hắn đã có Vũ Minh để đánh dấu lên chỉ mất có hơn 20 giây. Do có thể xuyên địa hình, tiết kiệm từ hơn tiếng đồng hồ xuống còn 20 giây. Quả đáng sợ, không hổ chức nghiệp cấp thần, cách chương.